Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân. Chương Phòng huyết tiểu quán. Ở phần trước thì quân Mặc Tả cùng Mai Tuyết Yên đã rời khỏi Đông Phương Thế Gia. Chúng ta sẽ xem tiếp ở phần này hành trình trên đường đi của họ như thế nào. Dọc đường đi tới, khắp nơi đều thảo luận về công tích vĩ đại của Sở Khớp Hồn. Nơi nơi đều ca tụng sát thủ chí tôn. Quả là trên giang hồ xô bổ nhốn nháo thì ai cũng thích. Sự tích anh hùng cùng với hình tượng chói lọi của sát thủ chí tôn Sở Khớp Hồn rất nổi tiếng, mọi người đều biết. Ngày này sang ngày khác, chỉ cần Tam Đại Thánh Địa chưa thông báo ra tin tức là đã truy sát thành công Sở Khớp Hồn, thì cả giang hồ sẽ tiếp tục tán tụng hắn. Hôm nay, Sở Khớp Hồn có thể nói là hoàn toàn xứng đáng trở thành nhân vật thần tượng có thực lực nhất suốt bao nhiêu năm qua trên Huyền Huyền Đại Lục, thành danh thì hiển hách, đó quả thực chính là kinh thiên động địa. Giống như tiếng sấm nổ giữa trời xanh, cứ cuồn cuộn mà đến liên tục không dứt, làm vang dội cả bầu trời, rung động cả mặt đất, khiến cho bầu trời mênh mông mất đi sự yên tĩnh. Ngoài ra còn được đi vào các bài đồng giao khắp nơi, ca hát cứ kéo dài không dứt. Tố nhân đương tố Sở Khớp Hồn, uy chấm thiên hạ vô bỉ luận, bế nghĩa cổ kim thủy tịnh kiên, nhất chi độc tú sát thủ tôn. Tạm dịch là mọi người đều nghe Sở Khớp Hồn, oai vang thiên hạ tiếng dập dồn, thách thức cổ kim ai sánh nổi, siêu phàm sát thủ đấng chí tôn. Đây là bốn câu đầu tiên bắt đầu truyền tụng sớm nhất, rồi sau đó lại được người hiểu chuyện nối thêm bốn câu khác. Sát hoàn phàm trần, sát thánh địa, chạm tấn tiên tiểu, chạm chí tôn, độn thế huyết hải, chí tôn thành, tấn giai kiếm hạ, tố khớp hồn. Tạm dịch là giết từ phàm nhân cho tới thánh địa, chém sạch lũ trộm lẫn chí tôn, độn thế huyết hải, chí tôn thành, dưới kiếm lệ tuôn, mất hết hồn. Sau khi vừa mới nghe bài vè, thì đúng lúc quân Mặc Tả đang dùng cơm, đột nhiên hắn cáp một tiếng, một miếng bánh rán vừa mới cắn ngậm vào trong miệng liền văng ra, sau đó xoa bụng cười đến chết đi sống lại. Đông Phương Vấn Tâm mày liễu dựng thẳng, thế ra đệ tử sao lại mất lễ nghi như thế, cần phải răn dạy. Nhưng khi đảo mắt nhìn sang thì thấy con dâu Mai Tuyết Yên xưa này chững chạc đan trang lại cũng vui vẻ cười đến cơ hồ rung cả người. Nhìn bộ dáng kia thì đúng là nếu không phải lo lắng giữ gìn hình tượng nữ nhân e dè, chỉ sợ so với quân Mặc Tả còn muốn cười to hơn. Đây là có chuyện gì? Sao đều cười khúc khích khó hiểu như vậy? Đông Phương Vấn Tâm cau mày nhìn hai người mở miệng hỏi. Không có, không có gì, ha ha, không có gì. Quân Mặc Tả không nhịn nữa, đúng là không thể nhịn được, toàn thân co quắp, gục ở trên bàn cười run người lên. Cốc chén bát đĩa thức ăn, rồi bình trà trên bàn cũng đều rung theo, lanh ca lanh canh, hòa âm vui mắt. Hắn đây là kẻ đương sự, trực tiếp thì làm sao mà không biết uy danh hiển hách của Sở Khớp Hồn này là như thế nào. Một nỗi oan ức được kế tiếp bởi một nỗi oan ức còn mãnh liệt hơn, nhưng tất cả lại đều là một loại đặc biệt lớn. Cõng ở trên lưng chí tôn của thánh địa, hơn nữa ngay từ đầu chỉ có một nơi, hiện tại thì cả ba nơi đều mang trên vai, ngay cả muốn hạ xuống cũng không được. Đó chắc chắn phải được gọi là nỗi oan to bằng cái đấu. Như thế nếu mà còn không thể nổi danh thì mới thực sự là chuyện kỳ quặc quái gở. Mà lượt về lần này vì giảm bớt sự chú ý, cả ba người đều tạm thời ăn mặc cải trang một phen. Dù sao thì chuyến đi này có Đông Phương Vấn Tâm cho nên không được có nửa điểm sơ suất. Cũng bởi vì không thể so với lúc hai người đến Sơn Trang cho nên lần này vẫn còn có nguy cơ lớn, nhưng cũng có thể tùy thời né xa. Hiện tại thanh thế của Tam Đại Thánh Địa to lớn như thế, không thể không tạm lánh mũi nhọn. Đông Phương Vấn Tâm tuy đã là người mẹ có ba đứa con, tuổi thật đã ngoài 40, nhưng biến cố đã làm thay đổi tiểu tụy đi. Thế nhưng trước đây ngủ say 10 năm, lại bởi vì cây cỏ thần kỳ kéo dài sức sống, cho nên dung nhan đúng là vẫn dừng lại ở dáng vẻ của 10 năm trước. Một gương mặt đẹp đẽ quả thực vẫn không thay đổi nhiều, mà lại tăng thêm vẻ ung dung quý phái của nữ nhân trung niên. Chỉ có ở đôi lông mày khóe mắt thì còn mang theo vài nét thuộc về thiếu nữ ngây thơ phóng khoáng. Mặc dù không thể nói là tao nhã độc nhất vô nhị, nhưng cũng có thể nói là xinh lọc, xinh đẹp động lòng người. Ngoài ra trong khoảng thời gian vừa rồi, được cả con trai lẫn con dâu hầu hạ càng làm cho tâm tình dễ chịu. Lại thêm bởi vì trong lòng có những việc hy vọng lớn lao, vô hình chung cả người đã thêm rất nhiều sức sống. Nếu như không thay đổi giả trang thì cứ ra ngoài là phong thái đã lan tỏa ra bốn phía, nơi nào còn có thể khiêm tốn được. Mà Mai Tuyết Yên thì càng là quốc sắc thiên hương, hiếm khi bắt gặp. Nếu cứ để tướng mạo sẵn có mà lên đường, chỉ sợ dọc trên đường đi có thể cuốn theo không ít ong bướm. Tuy là nói không sợ hãi, nhưng quả thực là làm phiền lòng rất nhiều. Ngoài ra, nếu không đề cập tới canh chừng những chuyện khác, thì cũng phải đề phòng người Tam Đại Thánh Địa tùy thời có thể xuất hiện chặn giết. Tự nhiên không thể không tăng cường sự cẩn thận. Ngày hôm đó đi tới một thị trấn nhỏ, hai người quân mặc tà ngày trước cũng đi con đường này. Ngày đó có thể nói là vết chân hiếm khi thấy, căn bản là không có bất cứ người nào đi đường. Hôm nay lại tới thì thấy cả đến người đi vô cùng náo nhiệt, cơ hồ như là tưởng đi nhầm phải thôn trấn khác. Nguyên lai tại trong khoảng thời gian này, bởi vì chuyện của Sở Khớp Hồn quá mức khuếch trương, tạo thành rất nhiều biến cố. Những giang hồ nhân sĩ có liên quan thì tới lui hết sức dồn dập, ngay cả thị trấn nhỏ thế này cũng không ngoại lệ. Kẻ tới người lui, tiếng gọi người thưa khí thế ngất trời. Đi ra khỏi trấn nhỏ được một đoạn đường thì tuyết dần rơi ngày càng dày. Quân Mặc Tà thương mẹ, thấy ven đường có một tiểu quán nhỏ thì liền tiến thẳng vào, tạm thời né tránh gió tuyết. Tiểu quán nhỏ này nằm ở nơi hẻo lánh, ngày thường buôn bán ế ẩm, đến khi trời rét căm căm tuyết lớn thì càng là làm ăn tiêu điều. Có điều hiện tại thì tuy vào lúc mọi năm cơ hồ là mùa ế hàng muốn đóng cửa, nhưng năm nay vẫn là sinh lý hưng lăng thông tứ hải, tài nguyên mậu thịnh đại tam giang. Có thể thấy được, một khi thần tượng Sở Cấp Hồn xuất hiện, trực tiếp kéo theo kinh tế phát triển, kích thích tiêu khiển tiêu dùng. Đúng vậy, trên giang hồ suốt mấy ngàn năm chưa từng phát sinh chuyện lớn tương tự. Những lời đồn đại về Sở Cấp Hồn vừa loan ra đã được rất nhiều nhân sĩ võ lâm đang phát chán vì rảnh rỗi, không thể không tăng cường sự chú ý mãnh liệt. Có thể không khách khí mà nói một câu, hiện tại trên giang hồ, người đi qua kẻ chạy lại, so sánh với đàn chó săn chuyên nghiệp còn muốn chuyên nghiệp hơn nhiều. Thời tiết báo tuyết lớn như vậy, giá lạnh đông cứng người đến thế mà đội đi săn này cũng chẳng ngại xông pha, mọi nơi đều nghe, phổ biến là được giao rắc những tin tức nho nhỏ không có căn cứ liên tiếp xuất hiện, liên tục không dứt. Đủ các loại chuyện càng ngày càng ghê gớm ồ ạt tuôn ra, không giống những lời kể cũ chút nào. Điều duy nhất giống nhau chỉ có tên của nhân vật chính là Sở Khớp Hồn. Ví dụ như, chuyện cũ không thể không nói, giữa sát thủ số 1 chỉ tôn Sở Khớp Hồn cùng Tam Đại Thánh Địa, nội tình chính xác Tam Đại Thánh Địa đuổi giết Sở Khớp Hồn, vân vân. Nguyên lai, nguyên nhân gây ra chỉ bởi vì một việc, tựa như lông đuôi gà mái, Tam Đại Thánh Địa tốt nhiên nổi giận, sát thủ chí tôn lưu lạc chân trời. Phía sau gương mặt tuyệt sắc hồng nhan đang nhỏ lệ lại là một lão thái thái hừng hực khí thế rầm rầm rộ rộ. Những câu chuyện như vậy cứ truyền tụng đi khắp muôn sông nghìn núi. Sở Cấp Hồn rõ ràng có ảnh hưởng của một đại thần tượng không gì sánh kịp, dù trực tiếp hay là gián tiếp tác động lên các tiểu lâu trà quán, các cửa hàng quán trọ quán rượu, là những nơi phục vụ khách đi đường. Từ đây có thể thấy thần tượng chính là sức mạnh, quả thực là một điều vô cùng đứng đắn. Từ cổ chí kim, dù là trên địa cầu hay ở dị thế, ai ai cũng vậy. Quân Mặc Tà vừa ngồi xuống còn chưa ăn xong bữa cơm, đã kịp nghe chuyện kể ba dị bản không giống so với lần trước, lần nào nghe thấy cũng có tác động gây cười. Gần cuối năm, mưa tuyết đầy trời như một lớp keo dính gắn liền giữa trời và đất, mà ở chỗ quán rượu nhỏ hẻo lánh này lại lâm vào tình trạng đông kín chật người. Lúc này do núi mưa tuyết, người đã vào rồi thì không muốn đi ra, ai ai cũng đều ngồi vây quanh đống lửa, lại không ngừng có mời người mới lục tục gia nhập. Mà điều kỳ quái nhất chính là đối mặt với tình cảnh như vậy, tiền thu vào liên tục, nhưng bộ dáng hai lão bản dường như rất không hài lòng, thậm chí vẫn còn có ý tứ như cảm thấy đang bị làm phiền. Ngay cả thu hoạch đến bạc đều không để ý tới. Chuyện khắc thường này làm cho Quân Mặc Tả nhanh chóng lưu ý. Mà Tuyết Yên công lực tuyệt nhiên cao, nhưng sự từng trải giang hồ lại nông cạn, chuyện nhân tình của tầng lớp thấp kém thế này, nàng càng không quan tâm tới. Đông Phương Vấn Tâm thì càng bởi vì sống ở thế gia đại tộc, ít khi phải ra ngoài, đúng là cũng không thèm để ý chút nào. Nhưng Quân Mặc Tà Vua sát thủ ở hai thế giới, giang hồ lịch duyệt, nhân tình sự cố như thế nào cũng đã từng gặp qua. Càng là chuyện nhỏ thì càng để ý, càng ngày càng cảm giác tiểu quán nho nhỏ này có điều cổ quái. Tuy nhiên, ở chỗ này để chờ hết mưa tuyết thì nơi đây lại thực sự là chỗ một tốt. Đồng thời như vậy cũng tốt cho thu thập tình báo miễn phí. Cho nên Quân Mặc Tả quyết định ở lại chỗ này một đêm, đợi xem thời tiết ngày mai rồi lại quyết định sau. Dù sao thì Đông Phương Vấn Tâm tu vi kém cỏi, cho dù chính mình cùng Mai Tuyết Yên hỗ trợ thì chạy trong thời tiết này cũng rất mệt mỏi khó khăn. Ở lại chỗ này thêm một ngày, vừa nghỉ ngơi vừa đợi thời tiết tốt, lại còn có thể nghe ngóng được tin tức động trời. Cho dù coi như không có ở trong dự định thì vẫn có thể nghe thêm đôi điều thú vị về truyền thuyết cũng được. Hai lão bạn chủ quán này đều là nhất đẳng cao thủ. Quân Mặc Tả đang trầm tư, Mai Tuyết Yên lại truyền âm tới. Chính xác. Hơn nữa cái quán rượu nhỏ này cũng có chút cổ quái. Quân Mặc Tả mí mắt không động, nhẹ nhàng bưng chén trà lên. Cổ quái? Nơi này có gì cổ quái? Mai Tuyết Yên có điểm kinh ngạc nhìn trái nhìn phải. Vẫn là một quán rượu nhỏ mà thôi, không có bất cứ chỗ nào kỳ lạ. Cũng chỉ có hai lão bản cao thủ, mà tất cả tiểu nhị cũng là người bình thường. Nếu có rất nhiều cao thủ, lâu năm chán ngán sự đời quy ẩn núi rừng, không buồn hỏi đến chuyện thế sự, mà vẫn còn chưa chắc đã là không tầm thường, vậy thì ở đây có gì cổ quái chứ? Đầu tiên, tiểu quán này có vị trí rất cổ quái. Chúng ta vừa mới ở bên kia trấn nhỏ đi ra, chạy tới nơi này khoảng cách là tầm 100 dặm. Không nên xem thường đoạn cự ly này. Hơn 100 dặm đường đối với chúng ta mà nói chỉ là một vài cách giờ, nhưng với người bình thường ít nhất đều có thể đi hẳn trong một ngày. Mà cái trấn nhỏ này trước kia có không ít hộ gia đình. Nếu là mở tiểu quán ở bên kia thì từ góc độ buôn bán tuyệt đối có thể kiếm nhiều bạc hơn ở đây. Quân Mặc Tả trầm ngâm, giọng phân tích. Cho nên đây là chỗ cổ quái thứ nhất. Không tệ, nơi này quả thực là hơi xa xôi một chút, mà Tuyết Yên gật đầu. Càng đi về phía trước thì càng là rừng già núi lớn, chính là một dãy chập trùng hiểm trở liên miên tới mấy trăm dặm, nên càng không có bóng người. Có điều cũng có thể là hai vị lão bản kia chán ghét tình đời, không muốn xuất thế nữa, cho nên ở nơi tương đối hẻo lánh mở quán nhỏ cũng có thể nói cho qua ngày đoạn tháng. Điểm ấy ta cũng đã nghĩ đến, tuy nhiên vẫn không hợp lý, bởi vì chỗ cổ quái thứ hai nằm ở chỗ cái quán này, trước không có thôn nào, sau không có quán nào, mà lại có đến hai vị cao thủ cường đại ở chỗ này làm lão bản. Có dụng ý gì, lại là có mục đích gì, hoặc là nói chỗ tốt là cái gì ở đây? Nếu thực sự là hiểu rõ cuộc đời huyền ảo nên cố ý đồ ẩn cư, thì vì sao không dọn hẳn vào núi sâu, ngược lại lại chọn chỗ này? Quân Mặc Tả liên tục đưa ra mấy vấn đề. Mặt khác, vẫn còn có một chút tương đối cổ quái, chính là nơi đây vì sao lại tập hợp nhiều người giang hồ đến vậy. Lần trước chúng ta tới đây không có bất cứ khách nhân nào. Giờ thì từ vẻ mặt hai lão đầu cũng có thể thấy được, hiện tượng này căn bản chỉ khoảng hai ngày nay mới xuất hiện, cho nên bọn họ rất khó chịu, muốn phát tác cũng không được. Nếu hàng năm đều như thế, chỉ sợ hai người này đã sớm chuyển nhà. Nhưng vậy mà họ không có giận, chỉ sợ bởi vì là sợ tiết lộ hành tung. Như vậy thì hai người này, ngay cả chúng ta đều đồng ý là cao thủ hàng đầu, rốt cuộc đang sợ hãi, hay là bị cái gì làm cho sợ hãi? Quân Mặc Tả đưa ra vấn đề thứ ba. Tổng hợp lại, từ những người giang hồ tụ tập nơi đây, còn có người của Tam Đại Thánh Địa đều xuất hiện ở khu phụ cận. Ta có thể đoán, hiện tại sở cấp hồn hẳn là đang ẩn nấp xung quanh đây. Bằng không, bọn người kia như thế nào trong thời tiết thế này mà còn chịu khó chịu khổ chạy đến đây? Tin tức này hẳn là do Tam Đại Thánh Địa tung ra. Quân Mặc Tả cau mày, càng nói thì nghĩ lại càng rõ ràng. Lập Uy, từ gần vạn năm nay, không có người nào dám đối phó hay đối kháng bôi nhọ Tam Đại Thánh Địa như vậy. Nhưng dù lúc đầu bị coi là lôi kéo vào làm, thì hiện tại chẳng những đã làm còn tạo thành những tổn thất lực lượng cực lớn cho Tam Đại Thánh Địa. Tam Đại Thánh Địa phải nghĩ cách loại trừ những lời đồn đại xấu, mà thủ đoạn trả lời tốt nhất chính là một trận diệt trừ sở cấp hồn, lại càng muốn diệt trừ trước mắt bao nhiêu người. Cho nên, Tam Đại Thánh Địa trước hết để cho danh tiếng sở cấp hồn nổi lên có một không hai. Sau đó, lại đúng lúc có nhiều người nhất thì có một lần giết hắn. Với hành động sâu sắc đó sẽ làm kinh sợ thiên hạ. Tại sao lại cho Tam Đại Thánh Địa quyền uy tối cao vô thượng? Đây mới là mục đích căn bản của Tam Đại Thánh Địa. Quân Hoạt Tả cười hăng hắc nói. Nhưng Tam Đại Thánh Địa làm như vậy, có thể là làm điều thừa hay không? Bọn họ lặng lẽ bắt giữ Sở Cấp Hồn, nhưng không giống như hiện tại khôi trương giống chúng, thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Dù sao, chuyện chỉ có chính họ biết, chẳng lẽ còn sợ người ta tuyên truyền ra? Mai Tuyết Yên không thể hiểu nổi mà nói. Nàng xem nhẹ một vấn đề quan trọng nhất, tối thiểu là còn có một đôi tình nhân sống sờ sờ. Tam Đại Thánh Địa nếu cứ giấu giấu giếm giếm, một khi là bị chúng ta vạch trần ra ngoài, thì như vậy Tam Đại Thánh Địa sẽ càng bị động. Giấu kín không bằng để lộ, thay vì bọn họ chủ động tuyên cáo thiên hạ, thì chỉ cần có thể lập kế hoạch, sao cho trước mắt bao người mà diệt trừ Sở Cấp Hồn, như vậy thì tất cả tin đồn bất lợi đều sẽ tan thành mây khói. Quân Mặc Tả nhíu lông mày, có chút châm chọc nói tiếp. Lần này Tam Đại Thánh Địa đúng là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Chàng là quân tử sao? Mai Tuyết Yên khinh thường liếc nhìn, rồi cúi mày hầm hừ. Nếu Tam Đại Thánh Địa không làm như vậy, thì khi đó người làm như thế chính là chàng rồi. Quân Mặc Tả vuốt mũi cười hăng hắc. Không thể không nói Mai Tuyết Yên từ lúc đi cùng Quân Mặc Tả chung đường, thì có thể nói là hiểu rõ được rất sâu những ý định xấu xa của hắn. Giống như chính nàng nói, nếu Tam Đại Thánh Địa thực sự định dùng ám chiêu ra sức che giấu, thì Quân Mặc Tả, Quân Đại Thiếu Gia tất nhiên sẽ ra tay, bóc trần. Kết quả vẫn là dùng Sở Cấp Hồn để khuấy đảo cho gió bão đầy trời. Nhưng mà khi đó thì quyền chủ động có thể sẽ nằm trong tay Quân Đại Thiếu Gia. Cho nên, Quân Mặc Tả rõ ràng nhìn thấy cách thức ứng phó khéo léo ấy của Tam Đại Thánh Địa, lại tỏ vẻ tức giận và vô cùng bất mãn, lại làm xáo trộn kế hoạch tiếp theo của bạn thiếu gia. Tiểu quán này thực sự không lớn, tổng cộng cũng chỉ được 6 bạn cái bàn, mà lúc này cũng sớm đã ngồi đầy người. Vậy mà Quân Mặc Tả cùng Mai Tuyết Yên, Đông Phương Vấn Tâm lại ngồi được ở cái bàn tận cùng bên trong. Từ nơi này nhìn ra thì tất cả mọi thứ đều nhìn không sót một chỗ nào. Nhưng mà vị trí tốt này cũng do Quân Mặc Tả dùng bạc trắng mà giành được. Vị trí này vốn thuộc về 5 người, Quân Mặc Tả cũng không có nói nhảm nhiều, chỉ là đi đến bỏ ra 5 tấm ngân phiếu đặt lên bàn, sau đó lại búng ngón tay vào thanh khảm đao đeo sau lưng của một gã võ giả. Một đầu ngón tay để lại trên thân đao dày một lỗ thủng, sau đó Quân Đại Thiếu chỉ đầu ngón tay vào mấy tờ ngân phiếu gợi ý ra bên ngoài, lại chỉ vào lỗ thủng trên thân đao sau lưng ngầm nhắc nhở. Từ đầu đến cuối một câu nói với nhau cũng không có, nhưng 5 người vạm vỡ diện mạo hùng ác lại cầm luôn ngân phiếu bỏ của chạy lấy người. Hơn nữa còn ân cần vạn phần, lặng lặng thu dọn sạch sẽ bàn ghế, đỡ khỏi mất công gọi tiểu nhị lau chùi. Hành vi này làm cho Đông Phương Vấn Tâm nghĩ tới cách thức của đám trọc phú, nhưng làm như vậy thì hiệu quả có thể nói là cực kỳ thuyết phục. Nhìn thấy một màn rủi ro kỳ dị đó mà tất cả khách ngồi những bàn còn lại đều gắng gượng làm ra vẻ như không trông thấy, cứ tiếp tục khoa trương, hung hồn bàn luận, nhưng điệu bộ rõ ràng là bớt phóng túng đi rất nhiều. Hơn nữa, ta rằng là 10 người ngồi chen chúc một cái bàn nhỏ thì cũng không ai dám đến cùng một chỗ với thiếu niên nhà bạo phát kia. Tất cả mọi người đều rõ ràng cổ của mình khẳng định không hề cứng hơn cái thần đao kia được. Nay thời tiết lạnh giá thế này, nếu thực sự mà hứng chịu lỗ thủng xuyên qua thì thực sự sẽ biến ngay thành một cỗ thi thể đông cứng. Sau đó Quân Đại Thiếu Gia dương dương tự đắc cực kỳ hài lòng nói. Thế giới này quả thực là như vậy, có tiền là có quyền, rất thần kỳ. Ta hiện tại mặc dù không có quyền nhưng lại có tiền, còn có quyền nữa. Ở đây chỗ này tác giả có chút chơi chữ, tức là nắm đấm cũng chẳng khác nào có quyền. Hơn nữa là quyền sinh sát trong tay, là quyền to. Mỹ nhân học một chút đi, đây chính là bài học lớn. Nó một hồi đắc ý hí hửng, làm như vậy cho Đông Phương Vấn Tâm rất bất mãn, cũng khiến Mai Tuyết Yên liên tục coi thường, nhưng hai người cũng không nói năng gì để phản bác. Mà chỗ bàn bên kia, hơi xa một chút, mọi người đang ba hoa chích chòe, lại nói đến Sở Cấp Hồn kia, đột nhiên hét lớn một tiếng rồi tung người, khí thế hào hùng vạn trượng, xuất hiện ở Độn Thế Tiên Cung. Hắn ngang nhiên xông vào vung tay, mạnh mẽ vừa tấn công vừa xa sức đánh, vừa liên tục gào giống. Lão bà, ta đã đến. Quân Mặc Tả bưng chén trà, rồi hơi nghiêng người ngửi ngửi mùi trà, vẻ mặt rất nghiêm chỉnh mà bình luận. Sở Cấp Hồn này đúng là loại lỗ mãng, trực tiếp đánh tới Độn Thế Tiên Cung, rất là ngang ngược nhưng rất có gan. Mai Tuyết Yên cười khúc khích rung cả người. Hai lão chủ quán đang ngủ gà ngủ gật ở đằng sau quầy cũng lờ đờ ngái ngủ ngẩng đầu lên. Trong đó một người môi mấp máy tựa hồ là nói câu gì đó. Người thứ hai đầy vẻ đồng tình, gục gật đầu rồi sau đó cúi xuống ngủ gật tiếp. Quân Mặc Tả cùng Mai Thuyết Yên nghe được rõ ràng câu mà ông kia nói chính là hai chữ ngu ngốc. Cũng không biết là mắng Quân Mặc Tả ngu ngốc hay mắng võ giả ngồi bàn bên kia ngu ngốc. Đông Phương Vấn Tâm càng nghe càng là kỳ quái, không khỏi hỏi: Tam Nhi, các ngươi vợ chồng rốt cuộc là cười cái gì? Chuyện sát thủ chỉ tôn sợ cấp hồn kia thực sự buồn cười lắm sao? Dọc đường đi theo, Đông Phương Vấn Tâm nghe không ít lời về sở cấp hồn. Ai cũng nói sở cấp hồn danh chấn đến nay đã được một giáp. Chỉ cần là một mình lấy thực lực một người có khả năng sánh vai cùng thế gia, gần như là đứng thứ nhất về sát thủ, có thể nói rằng danh tiếng cực kỳ hiển hách. Hôm nay lại càng nói nhiều, cũng là không nghe ra được, nhưng người này nói có điểm nào đáng buồn cười. Di tích nhiệt huyết sôi trào bực này, như thế nào có thể biến thành trò cười cho được? Ngược lại con trai và con dâu nghe thấy thì lại vui cười, điều này cũng quá là quái dị đi. Từ từ tiến vào địa phương có người ở, Đông Phương Vấn Tâm cùng Quân Mặc Tả không hề xưng tên nữa, mà xưng hô nhũ danh là Tam Nhi. Thứ nhất là không để bại lộ thân phận, thứ hai, nghe nó có vẻ thân thiết hơn. Nương, hiện tại chỗ này nhiều người khó giữ được bí mật, không tiện để giải thích cho người. Chờ hôm nào đi trên đường còn sẽ nói rõ cho người hiểu tiền căn hậu quả. Người cũng phải vui vẻ một chút. Quân Mặc Tả cười ha hạ nói. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, rèm vải bong ngăn tiểu quán, hốt một cái bay lên. Trong nháy mắt, vô số bông tuyết cùng với gió lạnh gào thét cuốn vào. Có vài khách nhân tính khí bá đạo, lập tức định vươn cổ chửi ầm lên. Nhưng tiếp theo thì vẻ mặt kiếp sợ ngồi xuống. Trong màn tuyết trắng hiện ra khe sáng, ba thân ảnh quỷ mị mặc áo bảo tím đi vào trong tiểu quán. Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, nhưng ba người vừa đến chân thân đúng là sạch sẽ, thậm chí ngay cả trên giày cũng không có nửa điểm lấm lem dính tuyết hay bùn đất. Sạch sẽ giống như là vừa mới nhả tắm đi ra, thần thanh khí sảng toát ra đầy người. Một thân tiêu chí áo bào màu tím, người tới chính là người của Mộng Huyễn Huyết Hải. Ba người sau khi lách người đi vào thì đưa mắt nhìn ra xung quanh, trên mặt từng người đánh giá một lần. Ánh mắt bọn họ đi đến đâu thì người nơi đó liền cảm giác được mình tựa như là rơi vào băng thiên tuyệt địa, giống như bị lột sạch quần áo, lạnh thấu đến tận xương. Cứ như thế mà quan sát một lúc sau mới đi sâu vào bên trong vài bước, đứng ở bên cạnh chậu than lớn. Lúc này mới chú ý là không còn bàn nào trống. Một người trong nhóm nhướng mày, thuận tay vỗ vỗ vào mặt bàn bên cạnh gần bình nhất, duỗi ra một đầu ngón tay chỉ hướng ra ngoài cửa. Ý tứ rõ ràng là mày cút ra ngoài. Bàn này có 5 người, đúng là 5 tên vạm vỡ mà Quân Mặc Tả mới đuổi sang. Không ngờ ngồi chưa yên ở chỗ này lại một lần nữa bị đuổi, có thể nói là đen như chó mực. Chỉ là 5 người này cũng rất dứt khoát, hành sự càng thêm lưu loát, thu thập đồ trên bàn nhanh như gió cuốn mây bay. Sau đó khẽ cúi người ảo não ra ngoài rồi mất hút vào trong màn tuyết rơi đầy trời. Nhìn sắc mặt ba người Mộng Huyễn Huyết Hải không tốt, ai dám vào lúc đó mà đụng chạm đến bọn họ, vậy thì không phải đi tìm chết hay sao? Nhìn khắp thiên hạ có mấy người được như sở cấp hồn, mà cho dù có đi nữa thì mấy người này khẳng định cũng không phải. Mất mặt rõ ràng, nhưng so với mất mạng thì còn tốt hơn rất nhiều. Trong nháy mắt tiểu lâu yên tĩnh trở lại. Nguyên bản có vài bản đang thảo luận chuyện của Tam Đại Thánh Địa cùng sở cấp hồn. Hiện tại rất biết thân biết phận, vô quả trên bàn vùi đầu ăn uống, rồi ngay cả đến âm thanh nhai nuốt cũng không dám phát ra, thành thật giống như là gặp giáo viên chủ nhiệm năm cấp 3 vậy. Rượu, thức ăn, những món ngon, đưa lên đây. Một người mặc tử bào vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh như tiền, đại mã hoành đao ngồi xuống. Trên quầy hai lão đầu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền lập tức cúi xuống tựa hồ cất tiếng thở dài. Tiểu nhị rất nhanh mang lên rượu và thức ăn, ba người mặc tử bào liền bắt đầu ăn uống, không khí nặng nề, không ai nói câu nào, thần thái thật cũng không thấy kiêu ngạo, nhưng tận sâu thẳm trong lòng, hợp với một loại không coi ai ra gì. Mới vừa rồi tiểu quán còn nhốn nha nhốn nháo, ngay lập tức đã lặng ngắt như tờ, mỗi người đều câm như hến, sở gốc hồn đánh vào mặt Tam Đại Thánh Địa như thế. Những người này hiển nhiên là một bụng tức khí, ai đụng vào thì người đó liền xui xẻo. Mọi người đều muốn là mình không trở thành con quỷ không may. Chúng ta một người cũng không có thực lực như sở khớp hồn, cũng không có đảm lượng như hắn. Mộng Nguyễn Huyết Hải quả nhiên là uy phong. Quân Mặc Tà cười hăng hắc. Mai Tuyết Yên nhìn hắn một cái nhắc nhở, ý là hắn không nên gây chuyện. Hiện tại cũng không phải là lúc gây chuyện tốt nhất. Xem ra sở cấp hồn chắc chắn ở gần đây. Quân Mặc Tà trầm thấp truyền âm sang. Mai Tuyết Yên bất động thanh sắc truyền âm nói, nếu là gặp được chúng ta có giúp hay không, việc này nói cho cùng cũng là do chúng ta. Quân Mặc Tà cười trừ không nói gì. Yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy ngoài cửa âm thanh tuyết rơi trong mênh mang đại địa, xoạt xoạt âm vang gió bắc thổi vào chạm từng canh gác, từng đợt sau đó nháy mắt lại bay xa, nhưng người ngồi đầy trong tiểu quán lại tĩnh như quỷ vực. Chát, chát, chát, bên ngoài vang lên âm thanh thanh thúy, tựa hồ như là tiếng gậy trúc mà chạm vào mặt băng cứng rắn, càng lúc càng gần, cước bộ vô cùng trầm trọng. Đồng thời hơi thở có chút dồn dập, có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng vang kia lại ngày càng gần lại, rốt cuộc đã tới gần cửa. Màn cửa được vén lên, một đầu gậy thò vào trước tiên, dùng sức nện xuống đất, cùng với một tiếng ho khan. Một người phủ đầy bông tuyết khó nhọc đi vào bên trong. Cho đến khi thân hình hắn hoàn toàn đi vào, mọi người mới phát hiện, trong nách người này có kẹp một cây mộc côn, kéo theo một đôi chân mềm oặt. Người mới đến vốn là một người què. Gương mặt đầy những nếp nhăn, trên đầu quấn lớp vải trắng thật dày, tựa như mơ hồ lộ ra vài điểm dính máu, vải trắng che lấp cơ hồ cả một bên con mắt, hình như còn là một người chột. Con mắt còn lại hé lộ vẻ tràn đầy đau đớn, trên lưng đeo theo một cái bao hẹp mà dài. Cái bao này thoạt nhìn có chút thê thảm, càng làm cho người này gian nan khó nhọc, vất vả đi vào. Mọi người đều nhìn rất chăm chú, chỉ thấy hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, trên người run lên, bông tuyết từ trên người hắn rơi xuống đầy đất chỗ hai chân. Còn có chút băng dính ở trên người hắn, ngay cả khe hở lộ ra giữa đầu và mũ, có vài sợi tóc cũng đều bị đóng lại thành băng. Cho ta một bầu rượu trắng, 10 cái bánh bao, một bàn thịt trâu. Người này đúng là bị đông lạnh đến run rẩy, ngay cả hai hàm răng cũng va vào nhau, động tác run lại bẩy móc ra vài khối bạc vụn từ trong lồng ngực. Khi hắn mở lời, mọi người đều phải nhíu mày, thanh âm này giống như 7-8 ngày không có uống nước, khàn khàn như con vịt bị bóp cổ, rất khó nghe. Sau đó hắn liếc ngang liếc dọc, không thể nào tìm ra chỗ còn trống. Hắn làm như nhìn không đến, nhìn quân đại thiếu gia, đám người huyết hải âm hiểm, có thể làm cho khách nhân bàn nào đó nhường chỗ cho hắn. Bất quá cũng có tính toán khác, đơn giản là đặt bông ngồi xuống cạnh cái chậu than trước mặt, mở miệng suýt ra, hít lấy không khí, dùng sức xoa xoa hai bàn tay, có chút không ý tứ bắt chuyện cùng mọi người. Hắc hắc, khí trời thật là lạnh ha. Từ khi hắn đi vào, ba người Mộng Huyễn Huyết Hải liền đâm ánh mắt chăm chú lên người hắn đánh giá hồi lâu. Một người mặt chữ điển tai to đột nhiên cười một tiếng nhưng vẫn cực kỳ ôn nhu nói, bằng hữu, từ đâu tới đây, tại sao biến thành bộ dáng chật vật như vậy? À, vị đại gia này, cảm ơn ngài đã hỏi thăm, tiểu nhân một đời bất hạnh. Trời bão tuyết thế này không ngờ còn gặp phải giặc cướp đạo phỉ. Người quẻ này khóc không ra nước mắt nói, tiểu nhân làm lụng suốt một năm sinh ý khổ cực, thật vất vả gom góp được mấy trăm lượng bạc, vốn định về nhà ăn Tết. Nào có thể ngờ đi tới công kê sơn, lại bị người ta đánh cướp, đồ ăn và mọi thứ trên người đều bị cướp sạch không còn. Ngay cả áo khoác mới mua cho bà nương cùng với Hải Nhi, tất cả cũng bị người ta cướp đoạt đi. Mấy trăm lượng bạc cũng chỉ còn lại trong túi áo khoác chưa đến 23 lượng bạc vụn. Mà tệ nhất là tiểu nhân chỉ nói vài câu cầu xin tặc nhân kia. Tặc nhân kia vì vậy liền cắt đứt một chân của tiểu nhân, phải hết đi một chân. Biết trên đường khó khăn, cũng không biết có thể hay không lê được cái thân tàn này về quê. Quả nhiên là hơi quá đáng. Người mặc áo bào tím tỏ dài, vô cùng đồng tình nói. Sắp tới ngày cuối năm rồi, côn đồ liều mạng càng ngày càng càn rỡ. Nếu muốn qua năm tốt lành, bất quá những người bị cướp bóc làm sao có một năm mới tốt được đây? Ai mà không muốn cùng lão bà và hài tử, mỹ nữ xinh đẹp đoàn viên? Đúng vậy, người quẻ kia vỗ đùi một cái chật động đến chỗ đau, hít một ngụm không khí, vén một bên mắt lên nói. Những người đó quả nhiên là táng tận lương tâm mà. Ờ, những tên cướp kia có bộ dáng như thế nào? Người mặc áo bảo tím quan tâm hỏi, nói một chút. Chúng ta còn biết mà phòng bị. Ta cũng không thấy bộ dáng người kia như thế nào nữa, toàn thân trắng tựa như là người tuyết đột nhiên sống lại. binh binh vài cái thì ta liền biến thành bộ dáng như thế này. Ta mới cố gắng nói mấy câu cầu xin thì đã bị người kia cắt đứt chân của ta. Cho đến khi tỉnh lại cũng không tận mắt thấy tặc nhân hình thù như nào nữa. Cho dù là báo quan cũng khó mà nói cho rõ được. Nói xong, không ngờ nước mắt chảy ra thành dòng. Người mặc tử bảo hòa ái thân thiết nói. Bất quá có thể lưu lại một cái mạng thế là tốt rồi. Chung quy so với bị cướp của giết người thì còn tốt hơn. Coi như trong bất hạnh cũng có chút may mắn. Bằng hữu, người nói có đúng không? Người què thần sắc chợt biến, tim đập mạnh loạn nhịp, một lúc sau mới thở dài một hơi. Lúc này, hắn bắt đầu uống rượu cùng ăn bánh bao và thịt trâu. Hắn uống một hớp rượu ấm, đột nhiên thương tâm cúi đầu và vai run rẩy. Từ áo khoác cũng có thể nhìn ra được tựa hồ như đang khóc. Đông Phương Vấn Tâm thở dài, thấp giọng nói. Phế một chân, biết rằng trên đường khó đi, quả nhiên là đáng thương. Tam Nhi, người đáng thương như vậy cần sự trợ giúp, liền giúp người ta một tay. Hiện người có chút dư giả, mới vừa tính toán về tiền, làm sao thiếu trợ giúp người ta. Quân Mực Tà một mực bất động thành sắc, đánh giá người què này, nghe vậy thì cười một tiếng, hạ thấp âm thanh nói. Nương, hình như người nhìn nhầm rồi, yên tâm đi, người què này tuyệt không đáng thương, trong thiên hạ người đáng thương so với hắn nhiều hơn rất nhiều. Vừa nói vừa cười đầy thêm ý, lại nói tiếp. Nương, người tiếp tục chờ xem, nơi này thật sự có không ít người đáng thương, bất quá lại không có người què nào. Phế một chân, biết đường khó đi, lại không hiểu nhân lúc trời còn sáng, đi thêm một đoạn đường nữa. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng cười nói. Nương, Mặc Tà nói không có sai, ngài không thấy ba người Mộng Huyễn Huyết Hại siêu cấp chí tôn cao thủ, từ khi tiến vào trong tiểu quán đến nay, với người trong tiểu quán chỉ liếc mắt nhìn một cái, tại sao với người què này lại ôn hòa hỏi thăm? Bọn họ siêu cấp cao thủ thoát trần vực này, quan tâm đến một người què để làm gì? Đồng Phương Vấn Tâm ngẩn ra, kinh nghi bất định nói. Chẳng lẽ người què kia đúng là có chút cổ quái sao? Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên đồng thời nổ nụ cười. Chỗ cổ quái rất lớn. Mai Tuyết Yên cùng Quân Mặc Tà cũng có siêu cấp cảm giác, đã sớm cảm thấy người què kia xuất hiện không đúng. Từ khi hắn vừa đến thì hai người liền nhạy cảm chú ý. Quân Mặc Tà khóe miệng lộ ra vài tia cười âm hiểm, rồi lặng lặng uống trà. Mặc dù không nắm chắc 10 phần, nhưng hai người đều suy đoán. Hai người suy đoán là người què này đến 8-9 phần 10 chính là sát thủ chí tôn Sở Khớp Hồn. Sát thủ chí tôn số 1, truyền thuyết hiện nay đang được truyền tụng như mặt trời bất diệt ở giữa trưa. Ba người đều đã nhận ra tên què này tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng sau một phen vặn hỏi, bọn họ cũng không thu được gì. Họ tuy là người đương thời đỉnh phong cường giả, nhưng thủy chung lại khiếm khuyết đi linh giác kỳ diệu của Quân Mặc Tà, trình độ thì còn xa mới lại bằng Mai Tuyết Yên, cho nên cũng chậm rãi buông lời cảnh giác. Thực lực của hai vị lão bản này rốt cuộc là như thế nào? Ta tại sao lại nhìn không ra? Cảnh giới của họ khó có thể ở trên ta được. Mai Tuyết Yên chuyển âm cho Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà sờ sờ đầu nói, cảnh giới của hai người này tuy rằng là cao, nhưng vẫn không cao đến mức như vậy, chắc chắn phải thấp hơn nàng, nhưng cũng tuyệt đối là cao hơn ta. Nàng sở dĩ không thể tham chắc được thực lực của bọn họ, chính là bởi vì bọn họ có một loại kỹ xảo kỳ lạ, có thể che giấu khí tức của bản thân một cách phi thường hoàn mỹ, không chút mảy may để lộ ra ngoài. Bất quá hai người kia, nếu như ở đây xảy ra chuyện biến cố gì, tin tưởng rằng biến số lớn nhất chính là hai lão đầu này. Quân Mặc Tà lại không biết rằng, thời điểm họ đang đàm luận, thì hai lão đầu này đã lén lút truyền âm. Thiếu nam thiếu nữ ở bên trong kia có lai lịch gì? Tùy tiện chọn một người cũng đủ gây nguy hiểm cho chúng ta. Người còn lại nói, không sai, nếu như ở đây xảy ra chuyện gì, tin tưởng rằng hai người trẻ tuổi này chính là biến số lớn nhất. Nhưng rốt cuộc là địa phương nào lại lòi ra hai người trẻ tuổi ưu tú như thế này chứ? Đây chính là làm khó cho lão nhân gia ta. Về phía người của Huyết Hải, tựa hồ còn chưa phát giác ra cái tên quẻ kia, rất không đơn giản. Không cần phải quản việc này, chỉ cần bọn họ không trêu chọc vào chúng ta, cứ việc tùy tiện cho bọn họ đánh một trận lòng trời lở đất, chúng ta còn có chuyện của mình, không có nhàn sự mà để ý tới họ. Hai vị lão đầu lại tiếp tục dựa vào quầy mà chợp mắt. Về phía người của Mộng Huyễn Huyết Hải xuất hiện ở chỗ này, nếu tên quẻ kia giống như lời ngươi nói là Sở Cấp Hồn, như thế nào mà lại cũng lại tới nơi đây? Không phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao? Phải biết rằng đây chính là ba vị cao thủ chí tôn thượng hạng cao cao tại thượng. Thực lực của sở cấp hồn cũng có chút cao minh, nhưng lấy một địch ba cũng là không khôn ngoan. Mai Tuyết Yên cau mày nói. Không phải là giả thiết mà là khẳng định như vậy. Tên quả này nếu không phải sở cấp hồn, ta liền đem nguyên cái đĩa này ăn đi. Cái loại khát máu đã thuộc về trong xương cốt này, chúng ta tuy rằng không hề tra ra, nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Quân đại sát thủ cười một cách cực kỳ âm lãnh, chậm rãi nói. Hắn có thể xuất hiện ở chỗ này, ta cho là không có chút nào là ngoài ý muốn. Thậm chí hắn căn bản chính là vì ba người của Mộng Huyễn huyết hại mà đến. Xem ra, vị vua sát thủ này rốt cuộc cũng bị truy sát đến mức tức giận. Lúc này đây đơn giản chính là muốn triển khai hành động báo thù. Không sai, xác thực hẳn phải như thế. Mai Tuyết Yên gật đầu tán thành. Bất quá ta còn chưa nghĩ ra được hắn như thế nào có thể lấy được lực một người mà chống lại ba vị chí tôn thượng hạng. Lấy thực lực sở cấp hồn có khả năng chống lại một người thì vận khí đã xem như không tệ rồi. Vẫn chính là câu nói kia, trên thế gian này không có chuyện gì là không thể xảy ra. Thủ đoạn cao minh chân chính của sát thủ thì mọi người vĩnh viễn cũng không thể lý giải được. Quân Mạc Tà tràn đầy lòng tin, cười cười nói. Sở cấp hồn nếu đã dám đến, như vậy ba người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, tam đại thánh địa ở chỗ này bày ra thiên la địa võng. Lúc hắn ra tay giết ba người này, rồi lại làm sao có thể đào tẩu từ trong tầm mắt của mọi người. Phải biết rằng sở cấp hồn muốn giết ba người này, khi đắc thủ thì chắc không phải là trả cái giá không bình thường đâu. Bất quá vị sát thủ chí tôn này thực sự lá gan không phải nhỏ, cư nhiên lại dám xông ra. Mai Tuyết Yên thản nhiên cười nói. Hừ, coi như là thỏ con nếu mà nổi điên cũng có thể cắn người. Sở cấp hồn vô duyên vô cớ bị người ta truy sát, trong lòng sao có thể không oán giận. Lấy sự cao ngạo của một đời sát thủ chí tôn lại bị người ta biến thành chó nhà có tang. Khẩu khí này thực sự xứng đáng với tính tình của hắn mà. Quân Mạc Tà đồng tình nói. Chàng chính là đầu sỏ gây nên chuyện này, cư nhiên lại còn ở nơi này giả từ bi như mèo khóc chuột a. Nếu sở cấp hồn thực sự có ám sát mấy vị cường giả chí tôn thượng hạng này, mà sau đó lại biết được người chân chính hãm hại hắn là chàng, chàng cho là hắn sẽ bỏ qua cho mình sao? Tuy là chàng có lòng tin ứng phó lại hắn, nhưng còn những người khác thì làm sao bây giờ? Mai Tuyết Yên khinh thường nhìn hắn một cái. Để ngăn ngừa loại chuyện tình này lợi sinh, ta khẳng định sẽ không để lộ ra thân thế của mình. Nàng làm gì mà dùng loại nhãn thần này để nhìn ta? Ta cũng chưa có nói đối với sở cấp hồn cảm thấy thế nào. Nàng không thấy sao, sát thủ như vậy, nếu như thực sự chết đi, đúng là điều đáng tiếc. Thế gian tất nhiên sẽ bớt đi một chuyện kỳ diệu. Ý tứ của ta chính là sẽ trợ giúp hắn một tay, xem như cho hắn một điểm bồi thường. Giúp cho người này nhanh chóng đem ba vị Mộng Nguyễn huyết hại này xử lý, hoặc chỉ ít thì cũng có chút chịu điểm thương tổn. Ta nhìn một thân tử bào của huyết hại thì thấy rất chướng mắt. Quân Mạc Tà cười hì hì, đột nhiên đứng dậy, không thèm giảng lý cả tiếng nói. Tên quẻ kia, đờ cờ mở ngươi, ngươi ăn cơm có thể đừng chép miệng như vậy thử được hay không? Nghe thanh âm này, thiếu gia ta đừng nói là ăn, ói ra còn không kịp nữa là. Những lời này vừa vang ra, trong tiểu quán có vài người khinh bỉ nhìn lại. Người ta đã dàn tới nông lỗ này, tên tiểu tử ngươi còn cư nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Tên quẻ kia ngẩn ra ngẩng đầu lên, ủy khuất như muốn khóc, cất tiếng nói. Số ta thật là khổ a, có cái mệnh cũng đã mất đi một nửa. Lẽ nào ngay cả ta ăn như thế nào cũng không thể do mình làm chủ sao? Đây là cái thói đời gì? Trên đời này có còn hay không một điểm thiên lý công đạo? Những lời này vừa nói xong đúng là có thể khiến cho người ta phải rơi lệ. Phối hợp với những lời này, hình tượng hắn có vẻ ảm đạm đến cực điểm, đủ khiến cho những kẻ lãnh huyết nhất trên thế gian cũng phải đồng tình thở dài. Đồng Phương Vấn Tâm cau mày nhìn nhi tử, nàng mặc dù có chút khó hiểu nhưng cũng biết rằng nhi tử của mình không phải là hạng người bỏ đá xuống giếng. Có lẽ hắn tự có thầm ý gì đó, do đó không mở miệng ngăn lại, chỉ làm rất vẻ ngoảnh mặt làm thinh. Mà Tuyết Yên thầm khen một tiếng, Đông Phương Vấn Tâm tuy rằng huyền khí không cao, nhưng về phần độ lượng cùng trí tuệ thì không phải người thường có thể so sánh được. Nàng vốn đã chuẩn bị khuyên giải, nhưng lại không nghĩ đến, Đông Phương Vấn Tâm cư nhiên chẳng nói câu nào, chỉ trầm tư. Đúng là đã tránh đi cho nàng nhiều chuyện phiền phức. Đờ cờ mở, ngươi không may là chuyện của ngươi. Chân của ngươi tàn phế hay mất đi nửa cái mệnh là do thiếu gia ta ác tâm gây nên sao? Thật là buồn cười. Thái độ của quân Mạc Tà có thể nói càng ngày càng xấu xa. Trên khuôn mặt đã dịch dung, bộc phát ra một cỗ khí tức tàn nhẫn, giống như một kẻ phú hộ mới nổi, lưng đeo túi vàng, chậm chậm bước tới hai bước, một cước đá vào trên cái chậu than. Từ trong chậu than, thanh củi đang được thiêu đốt văng tung tóe ra những đốm lửa. Cút nhanh ra xa khỏi ta, đừng ở chỗ này làm cho Tiếu La ta phiền lòng. Từ lúc tên tàn phế nhà ngươi vào đây, trong phòng này đúng là đã trở thành cái chuồng lợn mà. Ngươi nghĩ thử xem, bản thiếu gia như thế nào mà ăn hả? Như thế nào mà ăn? Quân Mặc Tà cười hăng hắc, cố đưa mắt nhìn, một tay chống nạnh, cường hào tới cực điểm, nước miếng tung bay giống to. Cút ra ngoài nhanh lên, nếu còn không cút, lão tử đem cái chân còn lại của ngươi, kể cả cái chân thứ ba cũng cắt nốt. Rõ là còn bộ phân trên bàn cơm, ăn cái gì mà khiến người ta buồn nôn vậy? Chính như sự phán đoán của quân đại sát thủ, tên quẻ này đích thị là sát thủ chí tôn Sở Khấp Hồn. Ở đoạn thời gian trước, Sở Khấp Hồn bị truy đuổi đến nỗi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thực sự là đã chịu khổ đủ rồi. Lão hổ không phát uy, thì các ngươi lại tưởng ta là mèo bệnh. Tam đại thánh địa là như thế nào? Cứ nhiên ngay cả nghe ta giải thích một chút cũng không thèm nghe. Chẳng lẽ cái danh sát thủ chí tôn của ta là từ không khí mà có sao? Phiền muộn tới cực điểm, đại chí tôn cuối cùng bạo phát. Hắn cũng biết nếu như mà còn bị truy sát thêm nữa, chỉ sợ cũng chỉ là đường chết. Nhưng mà ta cho dù chết cũng phải kéo theo các ngươi. Một mạng đổi lấy ba mạng, đây vẫn là một vụ buôn bán có lời. Do đó khi bị truy đuổi tới đây, Sở Cấp Hồn rốt cuộc quyết định triển khai phản kích, liều mạng phản kích một cách tàn nhẫn tới cực điểm. Khi hắn trông thấy ba vị cao thủ Mộng Huyễn Huyết Hải tiến nhập vào tiểu quán này, hắn liền bám theo bén gót bọn chúng đến đây. Trong lòng ngọn lửa phục cửu đã thiêu cháy bừng bừng. Nhưng hiện tại vị đại chí tôn này cũng đang cực kỳ phiền muộn. Hôm nay thật vất vả mới trà trộn vào được, lại qua mắt được bà lão gia hỏa này. Chỉ cần bà lão gia hỏa này ăn uống no say cũng là thời điểm tính cảnh giác kém nhất, và thân mình liền động thủ. Nhưng tự nhiên ở giữa giời nhảy ra một tên tiểu tử lỗ mãng, ngay cả lão tử ăn một bữa cơm cũng muốn quản, thực sự là phá gia chi tử. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ biết trừng con mắt, nhìn tiểu tử da vàng ạch trước mắt, cự nhiên không biết phải phản ứng như thế nào. Tên tiểu tử hỗn trướng này, thường ngày ta chỉ cần một ngón tay cũng đủ giết, nhưng phía sau ta còn có ba vị chí tôn thượng hạng nữa. Ta bóp chết hắn tất nhiên là dễ, nhưng nhất định sẽ bại lộ. Bà lão gia hỏa phía sau muốn bắt giết ta cũng không có khó khăn. Trong lúc nhất thời, vị sát thủ chí tôn túc trí đa mưu này lại có thể trong lòng thầm kêu một tiếng. Lẽ nào trời thực sự muốn diệt ta? Tại thời khắc quan trọng cơ nhiên lại nhảy ra một tên phú hộ trẻ tuổi mới nổi rất lỗ mãng, thực sự là phải buông bỏ thời cơ quý báu này sao? Nhìn cái gì vậy? Thiếu gia ta khỏe lắm, thấy chưa? Đẹp trai là để cho ngươi xem sao? Ngươi vẫn còn nhìn hả? Quân Mặc Tà bộ dáng hung ác giống to, một tay nhấc vai hắn lên, một tay đẩy cho người hắn lảo đảo loạng choạng lùi lại mấy bước rồi ngã bịch xuống đất. Nhưng là tình huống khó chịu như thế, Sở Cấp Hồn đột nhiên trong lòng cả kinh mà không hiểu. Cú đẩy này của hắn vừa vặn lại đưa ta tới vị trí dễ xuất thủ nhất. Hơn nữa lực lượng ẩn hàm trong lúc đẩy vừa vặn khiến cho thân thể ta thoáng nghiêng đi, liên thủ với cánh tay bị đong đưa đều là chỗ dễ dàng nắm được chuôi kiếm nhất. Chẳng lẽ người nha, cư nhiên lại còn chút sức lực. Quân Mặc Tà âm thanh kỳ quái kinh hô, một cái bạt tai hùng hằng đánh tới. Sở Cốc Hồn thét một tiếng kinh hãi, có ý định vô ý thối lui thêm bước nữa. Có thể đã chỉ còn cách cái bàn của ba vị khoác tử bảo kia không tới ba thước. Sau đó có một vị mặc tử bảo khẽ nhíu mày lạnh lùng quát lên. Đủ rồi. Mà tại thời khắc vị này quát lên, Quân Mặc Tà đột nhiên đạp ra một cước, phanh một tiếng ngay trên phần bụng dưới của Sở Cốc Hồn. Sở Cấp Hồn hét thảm một tiếng, phanh một cái bắn văng ra xa, cư nhiên lại có thể chui xuống cái bàn của ba vị mặc tử bào. Vị trí này so với vị trí tốt nhất trong kế hoạch của Sở Cấp Hồn, đúng là còn muốn lý tưởng hơn gấp 10 lần. Hơn nữa, người bên ngoài xem ra đều làm ra vẻ mặt ngoài ý muốn, bất ngờ 100%. Nhị vị vô sát thủ của hai thế giới phối hợp một cách tuyệt diệu, ngay trong tình huống chỉ là ngầm ăn ý mà có thể đạt tới cảnh giới thiên y vô phùng. Hỏng bét. Hai lão đầu phía sau quầy đồng thời ngẩng đầu, sắc mặt biến đổi, trong miệng đồng thời phun ra một chữ. Trong đó có một tử bảo nhân đã vỗ mạnh xuống bàn cả giận nói. Tiểu tử hỗn trướng, ngươi muốn tìm cái chết sao? Lại dám cản rỡ như vậy. Lời này đúng là hướng về Quân Mặc Tà mà nói. Một câu này còn nói chưa xong, đột nhiên ngay bên dưới cái bàn, một cỗ quang mang dịu dàng, như mộng như huyễn được triển khai. Một tiếng hét thảm vang lên, huyết quang văng đầy trời. Một đạo nhân ảnh mang theo kiếm quang sắc bén, giống như mộng huyễn xuyên phá bản ăn, trùng không mà lao lên, vô số đạo quang hoa rực rỡ lốm đốm các điểm nhỏ, đồng thời hướng về yết hầu của ba vị tử bào cắt đi. Một cước của Quân Mạc Tà đã trực tiếp tuyên bố tử hình cho ba vị cựu tổ chí tôn thượng hạng. Thu thủy vô ảnh kiếm như mộng như huyễn, đích thị là chiêu bài của sát thủ chí tôn Sở Khớp Hồn. Ở dưới bản ăn, huyết quang trong nháy mắt văng ra khắp nơi, đồng thời năm cái chân cũng bị đứt lìa. Chỉ có tử bảo nhân đang mắng chửi Quân Mạc Tà, chớp được cơ hội vội vàng né tránh mới có thể cứu được một chân. Mùi máu tươi lồng đậm tản ra, quả nhiên là quá kinh người, quá đột nhiên. Chính vì cho là Sở Khớp Hồn đã bị phế đi một chân, nếu là người bình thường thì ba vị chí tôn thường hạng cũng có chút đề phòng nhất định. Bây giờ bản thân họ cuối cùng cũng biết, kinh biến ngoài ý muốn như vậy cũng khiến cho bất luận kẻ nào đều không kịp phòng ngự. Nhị vị vua sát thủ bí mật hợp tác, chỉ sợ là nhân vật cấp cường tôn giả cũng phải trúng chiêu. Hai vị tử bảo nhân khác hãy còn an ổn tại chỗ, thậm chí còn đang bưng bát rượu đưa tới miệng, con mắt có chút hứng thú nhìn sang bên này, giống như đang xem trò hề. Tranh luận của những tiểu nhân vật bậc này thực sự là lời nhắc quan tâm. Vậy mà bất thình lình biến cố kinh thiên lại phủ xuống trên chính người của mình. Hơn nữa biến cố lại tàn khốc như vậy, trong nháy mắt khiến cho họ bị tàn tật. Giờ khắc này hai người thậm chí cảm giác được sự lạnh lẽo ở dưới đầu gối, có cảm thấy vui sướng khi máu nóng phun ra, cư nhiên còn chưa kịp cảm thụ đau nhức. Nhưng kiếm quang của Sở Khớp Hồn phô thiên cái địa hạ xuống, trên mặt bàn kiếm khí trùng thiên, kiếm quang mông lung như mộng như huyễn. Dưới mặt bàn lại là tiên huyết phun trào, tạo thành một phiến huyết hải. Cảnh tượng lúc này vừa vặn ứng với nơi xuất phát của ba vị tử bào nhân, mộng huyễn huyết hải. Hơn nữa đúng là tên xứng với cảnh thật, đúng là mộng huyễn huyết hải. Theo hai tiếng chu gạo thê thảm vang lên, khuôn mặt của nhị vị cao thủ chí tôn thượng hạng bị chém vào chân vặn vẹo, hai tay hung hăng vỗ xuống ghế dựa họ đang ngồi, nửa đoạn thân thể bay vọt lên, hung hãn nghênh đón kiếm quang rực rỡ như mộng như huyễn của Sở Khớp Hồn. Lực lượng tối hậu một kích liều mạng, tại nơi ngực, trán, mặt của họ, nơi nơi đều bị các dòng tuyền huyết phun vào. Bởi do Sở Khớp Hồn bất thình lình ám sát dưới chân bọn họ, giờ phút này họ đã biến thành những huyết nhân. Giờ phút này họ đều vì phục cừu mà cường hành vận công, tại chỗ hai chân đứt lìa, tiên huyết phun trào như cột máu. Trong mắt của Quân Mạc Tà quả thực giống như cái cọc gỗ bị que sắt xuyên qua, lại cột thêm một túm máu gà đang bay lên. Nguyên bản là cái tử quán nhỏ ấm cúng trong nháy mắt biến thành tù la địa ngục. Đại lượng tiên huyết được phun thẳng lên trên các bàn thức ăn. Trong các bát rượu, mỗi người đều dương mắt lên mà nhìn, chấn kinh đến nỗi không thể nhúc nhích. Mọi người giống như trực tiếp đã bị thạch hóa. Mà vị cao thủ chí tôn thượng hạng vừa mới đúng lúc đứng lên kia cũng là kinh hoàng một phen, sắc mặt trong nháy mắt giống như một phiến tro tàn, giống giận một cách thê lương. Trong tay đã xuất hiện nhiều hơn một đạo hàn quang, phi tới đâm vào Sở Khớp Hồn ở giữa không trung. Sở Khớp Hồn cũng không thèm nói câu nào, thân hình ở giữa không trung, thu thư thủy vô ảnh kiếm quỷ dị xuất hiện, lại chợt quỷ dị tiêu thất, mà thân thể của hắn cũng tựa hồ như có kiếm quang như ẩn hiện vào trong. Thỉnh thoảng thân hình thi triển giữa không trung xuất hiện vô số tàn ảnh Sở Khớp Hồn. Quân Mạc Tà rốt cuộc cũng minh bạch vì sao bản thân mình mỗi lần xuất thủ đều khiến cho người này phải chịu hàm oan. Đơn giản là dấu hiệu xuất thủ của hai người thực sự quá giống nhau. Phương thức chiến đấu của Sở Khớp Hồn cùng bản thân mình thi triển âm dương độn xuất quỷ nhập thần để ám sát thực sự rất giống. Lúc bên trái, lúc bên phải, khi ở phía trước, lúc ở phía sau. Oan uổng này của hắn quả thực đúng là không oan. Quân Mặc Tà có hứng thú nhìn vào tuồng trước mắt. Phốc phốc hai tiếng, nhị vị tử bào nhân ở tại không trung giống như diều đứt dây rớt xuống, trên yết hầu đã xuất hiện hai lỗ máu thu hút tầm mắt. Trên người Sở Khớp Hồn cũng có mấy chỗ tiên huyết trào ra, nhưng hắn mặt không đổi sắc, trường kiếm mang theo quang mang mờ ảo. Một cái bay ra, ba một tiếng cùng với trường kiếm lao đến giao kích một lần, rồi từ từ hạ xuống rơi vào trên mặt bàn. Trường kiếm thì thẳng đứng, còn thu thủy vô ảnh kiếm trong tay hắn thì hơi rủ xuống. Một dòng huyết châu xoát một tiếng nhỏ xuống trong cái bát rượu bên dưới, khởi động lên một làn sóng lăn tăn. Sát thủ chí tôn, Sở Khớp Hồn, hảo thủ đoạn, hảo tâm kế. Vị cao thủ chí tôn thượng hạng còn sót lại, dù sao chỉ còn lại một chân, bị lực phản kích của trường kiếm chấn cho nghiêng ngả một trận mới miễn cưỡng ổn định lại được. Cắn răng, dùng một loại khẩu khí thù hận giống như muốn phát điên, ánh mắt nhìn như muốn ăn thịt người, nhìn chằm chằm vào Sở Khắc Hồn, âm thanh tra hỏi phát qua kẽ răng. Một chân của hắn bị chém rụng ngay tại vị trí đầu gối, ngay cả y bào cũng tuột mất một đoạn, tiên huyết còn đang chảy ra tí tách. Nhưng hắn đã sử dụng bí pháp mạnh mẽ áp chế phần lớn lượng tiên huyết trong cơ thể. Lúc này hắn đích thị lại đang đứng ở tư thế kim kê độc lập, nhìn Sở Khắc Hồn một cách kiêu hận. Bị thương nặng như vậy, mặt của hắn cư nhiên còn có thể không đổi sắc. Đúng vậy, hôm nay các hạ đã bị phế một chân, chẳng biết là đi lại có khó hay không. Thanh âm của Sở Khắc Hồn cũng cải biến theo, trở nên âm trầm hẳn đi, giống như âm phong đập thẳng vào mặt, sát khí tỏa ra tàn khốc mãnh liệt. Hai con mắt đục ngầu của hắn đảo qua trở nên sắc bén như đao, mà nhìn vị trí tôn thượng hạng cao cao tại thượng trước mặt. Tam đại thánh địa, bất quá cũng chỉ có thế. Hạn Thiên Trường, người dám cả gan truy sát Sở Mỗ, tam đại thánh địa các ngươi nhất định phải trả một cái giá thật đắt. Người chết chắc rồi. Chết? Ha ha, ích ngồi đáy giếng, há biết được thiên hạ rộng lớn cỡ nào. Người hôm nay đã bại lộ tung tích, đã không còn đường ẩn trốn nữa. Hiêu chút về tay ai còn chưa biết được. Sở Khắc Hồn, người bất quá cũng chỉ là hạng người tự cao tự đại mà thôi. Người không thử tự nhìn mình xem. Hôm nay, ta để cho người kiến thức một chút cái gì gọi là thủ đoạn của cường giả chân chính. Nếu như chỉ nhờ vào ám ảnh quỷ vực sát nhân thuật để trở thành cường giả đỉnh phong, sao người ta còn muốn phát huy chính khí để làm gì? Con đường tà đạo, tâm ma trùng trùng, ngươi có thể qua được sao? Người chết sẽ chính là ngươi. Hàn Thiện Trường cười lớn một tiếng, trong mắt quang mang bạo phát. Hành tẩu với ám ảnh quỷ vực sát nhân thuật, mặc dù không nhất định có thể trở thành cường giả đỉnh phong, nhưng có thể giết chết hạng người sống như ngươi. Miệng thì nói phát dương chính khí, nhưng cũng là kẻ bốc phét mà thôi. Nhãn thần Sở Cấp Hồn sống như đao. Hàn Thiện Trường, chân của ngươi đã bị ta chặt đứt, huyết mạch bị nứt toác, đã không còn khả năng tự bạo. Ta tôn trọng ngươi là chí tôn, coi như cũng là hiển hách, ngươi hãy tự mình kết liễu đi. Hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta. Ha ha, ba người huynh đệ của lão phu sống chết có nhau, hai người kia giờ đã xuống cửu tuyền, lão phu cũng sẽ không có ý niệm tiếp tục sống. Bất quá trước khi chết, ta còn muốn minh bạch một chuyện. Hắn đột nhiên quay đầu hung hăng nhìn vào Quân Mặc Tà. Người rốt cuộc là ai? Vì sao phải phối hợp với Sở Khắc Hồn cùng tam đại thánh địa đối địch? Ngươi có biết cái giá mà ngươi phải trả là gì không? Ta là ai ư? Quân Mặc Tà chấn kinh mà nhìn mặt đất đầy tiên huyết, đột nhiên thất kinh giống lớn lên. Giết người rồi, a à, cứu mạng, thật là đáng sợ. Quan sai ở nơi nào, mau mau đi báo quan, kẻ tàn phế này đã giết người. Mặc kệ ngươi là ai, cũng vô luận ngươi có cố tình hay không, ngươi cùng với gia tộc của ngươi lần này chết chắc rồi. Kẻ làm phạm sai lầm, trước sau gì cũng phải trả giá cho hành động của mình. Hàn Thiện Trường nói thêm một câu châm chọc, hắn đã tức giận đến cả người đều rung lên, hung tợn mà liếc nhìn Quân Đại Thiếu Gia một cái. Sau đó hắn lại quay người, trường kiếm vung ra đối diện với Sở Khắc Hồn. Đột nhiên miệng gào lớn một tiếng, cả tiếng giống lên Sở Khắc Hồn, làm phiền ngươi bồi tiếp ta trên đường xuống Hoàng Tuyền. Địch nhân lớn nhất trước mắt thủy chung vẫn là Sở Khắc Hồn. Về phần cái tên thiếu niên kia, dù cho hắn quả thực là thuộc hạ của sát thủ Chí Tôn, nhưng vẫn chỉ là con kiến hôi, cũng chỉ là con kiến mà thôi. Cần chi mình cuối cùng có thể sống sót, hắn dù cho có thăng thiên độn địa cũng tuyệt đối chạy không thoát. Tiếng gầm bất ngờ này của Hàn Thiện Trường đã được quán thâu huyền lực tu vi đỉnh phong của hắn, uy thế vô cùng to lớn. Oanh một tiếng, dĩ nhiên có thể đem tiểu quán này phá vỡ ra một cái động lớn, sóng âm cuồn cuộn tuôn ra, đồng thời thanh âm từ trong ngàn vạn khe núi vọng lại. Hoa tuyết đang bay phất phới ngoài trời, cư nhiên cũng bị chấn văng hết thảy, không có một mảnh mảy may rớt xuống được cái đại động vừa mới được đả khai. Ánh mắt của Sở Cấp Hồn trở nên lạnh lẽo, thu thủy vô ảnh kiếm vẽ ra một đạo kiếm khí mộng huyễn, lạnh lùng nói. Người của tam đại thánh địa quả nhiên bất phàm, vừa mới ở chỗ này ăn nói hùng hồn, hiện tại lại muốn cầu viện. Ha ha, cao thủ chí tôn thượng hạng, nguyên lai cũng phải đi cầu viện, lại còn không biết xấu hổ mà nói cái gì đồng sinh cộng tử. Chỉ khiến cho kẻ khác chê cười mà thôi. Quả nhiên là khiến cho kẻ tà ma ngoài đại như ta được đại khai nhãn giới. Ngươi cho rằng làm như vậy có thể đào ra một con đường sống hay sao? Lời còn chưa dứt, thân thể Sở Cấp Hồn đã mãnh liệt xông tới. Hàn Thiện Trường hét lớn một tiếng, trường kiếm đâm ra. Nhưng trường kiếm của hắn chỉ vừa đâm ra, không ngờ trước mặt khí thế bạo xuất mãnh liệt của Sở Cấp Hồn đột nhiên cứ như vậy mà tiêu thất. Thân ảnh đang ở phía trước đột ngột tiêu tán một cách dị thường. Cùng lúc đó ở phía sau có một cỗ kiếm phong sắc bén cực điểm đánh tới. Hàn Thiên Trường cũng là cường giả định phong đương đại, đột nhiên gặp phải dị biến, mặc dù sợ hãi nhưng tâm không loạn, lại lần nữa điên cuồng hét lên một tiếng, nghênh đón kiếm phong bằng cách cấp tốc lùi lại, không tránh không né. Ở giữa lưng được quán đẩy huyền lực tinh thuần, đồng thời song thủ cùng xuất ra. Đây đúng là đấu pháp liều mạng đồng quy vu tận. Phanh, thân thể của Sở Cấp Hồn bay lên khỏi mặt đất, ở tại giữa không trung phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Đích thị là sau lần đánh lén này, Sở Cấp Hồn cũng bị thụ thương trầm trọng. Hắn mượn thế vọt lên, thân hình của hắn bằng một cách hoàn hảo đã vụt qua đại động trên nóc nhà lao ra ngoài. Vòng quanh người hắn là một đạo kiếm quang mông lung, như mộng như huyễn, tiêu thất ở giữa không trung đầy tuyết trắng. Một kích lấy mạng lập tức thối lui, bay xa ngàn dặm, chính thị là phong phạm của một đời vua sát thủ. Quân Mặc Tà rõ ràng là cảm giác được, trong một khắc Sở Cấp Hồn lao ra khỏi động tiết, đôi mắt của hắn liếc nhìn mình một cái thật thâm thúy. Chỉ một cái liếc mắt đơn giản như thế cũng bao hàm rất nhiều hàm nghĩa, có mấy phần cảm kích, lại có mấy phần phẫn hận, còn có mấy phần nghi hoặc cùng với một chút kinh thán. Sở Cấp Hồn dị thường minh bạch rằng một cước đá vào chậu than kia chính là để ngăn lại phương hướng bất lợi đối với mình, giúp cho chính mình thuận lợi hơn trong việc tiếp cận mục tiêu, sau đó một bạt tai chính là cách hợp lý nhất để tạo điều kiện cho mình thối lui một bước, cuối cùng một cước kia trực tiếp ảnh hưởng đến hành động của ba vị kia. Thứ nhất khiến cho đối phương khinh địch, thứ hai khiến cho đối phương coi thường. Chỉ cần có hai điểm này, đối với một sát thủ đứng đầu mà nói, thì đã có chín thành nắm chắc thành công. Chính là một cước tối hậu kia đã đem tất cả sự tình biến thành chuyện ngoài ý muốn. Do đó Sở Cấp Hồn mới có khả năng một kích đắc thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, một lần hành động chạm sát được ba vị chí tôn thượng hạng. Bốn cái động tác vô cùng đơn giản phối hợp với lời nói lưu manh đã cấu thành một cái cạm bẫy tuyệt sát thập phần hoàn mỹ từ từ hiển lộ ra. Mà ở bước phía sau của kế hoạch này, mục tiêu là đối phương vẫn còn trong mộng, không quan tâm đến xem náo nhiệt, làm sao có thể không chết. Quan sát chắc chắn như vậy cùng với phần tâm lý, chiến tính tinh diệu, bố cục linh hoạt và tùy cơ ứng biến cho người khác xem thế là đủ. Sở Cấp Hồn tự nhận, nếu chính mình ở vào vị trí của đối phương, chỉ sợ mình cũng không làm được như vậy. Đây quả thực là thần sát thủ mới có thể dùng thủ đoạn giết người đỉnh phong như vậy. Giết người vô hình, hơn nữa còn là mượn đao giết người một cách vô hình. Sở Cấp Hồn sau khi rời đi một khắc, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cảm giác sợ hãi. Nếu phải chọn kẻ này làm đối phương thì sao? Ngay tới đây trong lòng hắn mười phần lạnh lẽo, liền gia tốc biến mất trong cơn bão tuyết. Sở Cấp Hồn đã đi xa, cho đến lúc này Hàn Thiện Trường đang dùng một chân ổn định cơ thể, mới chậm rãi ngã ngửa mặt lên trời. Trước ngực và sau lưng đồng thời có một đạo máu tươi bắn ra. Ánh mắt lão trợn tròn, cổ họng khẽ cười rung động, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Dùng một đôi mắt của loài cá chết nhìn Quân Mặc Tà dãy dụa hỏi, ngươi là ai? Ta là người. Quân Mặc Tà tự nhiên có chút sợ hãi trả lời, ta hỏi ngươi rốt cuộc là cái gì người? Hàn Thiện Trường càng mở to đôi mắt nhìn trừng trừng, ngực hắn máu phun tung tóe, máu tươi đã chậm chậm chảy ra kèm theo sủi bọt. Ta là đàn ông. Quân Mặc Tà cứ thế đáp lời rất thành thực, rất chuẩn xác. Ngươi. Hàn Thiện Trường lại bị câu trả lời thập phần chính xác này làm cho tức giận đến mức người dãy dậy trên mặt đất, sau đó không nhúc nhích tuyệt khí. Ta nhổ vào, ta nói chính xác như vậy mà, chẳng lẽ còn muốn bổn thiếu gia có thể là đàn bà hay sao? Quân Mặc Tà nhẹ buông tay vô tội nói. Cử nhiên lại tức chết như thế, người này khí lượng sao lại hẹp hòi đến vậy, ngay cả một người tàn phế đều đánh không lại, cũng chỉ sống lãng phí lương thực mà thôi. Trong lúc này mọi người trong quán rượu lại cực độ kinh hoàng, chợt giật mình tỉnh ra, nhào nhào phát ra những câu hô hoán, giống như ở trong một cái nhà vệ sinh công cộng thì bị một quả lựu đạn ném vào, tất cả vãi đái vãi cứt chạy ra ngoài, nhào nhào cắm đầu, chạy về phía cửa ra ngoài đầy gió tuyết, trốn vào những nơi hẻo lánh. Quân Mặc Tà cười hăng hắc nói, và tưởng đã kết thúc, chúng ta cũng đi thôi. Khoan đã, vị tiểu huynh đệ này, người giết người tại trong quán của ta, cứ như vậy mà bỏ đi sao? Có nên hay không cho hai lão giả chúng ta một cái thông báo? Sau quẩy, hai lão giả vẫn một mực giả vờ ngủ say, rốt cuộc đứng lên nhìn Quân Mặc Tà. Hai lão giả này, một người mặt đỏ tai to, tướng mạo đường đường, một người thì bị mất mũi, người gầy trơ xương, đứng cùng với nhau tôn lên dáng vẻ cực kỳ buồn cười. Bọn họ còn không thèm nhìn thi thể nằm trên mặt đất, tựa như cái mùi máu tươi tanh nồng này ngửi mãi thành quen. Hai người đều hướng ánh mắt nhìn Quân Mạc Tà, thậm chí còn có chút phòng bị. Chết tiệt, ta nói lão giả, ánh mắt kia của lão là thế nào? Tên tản phế kia vừa mới giết người xong đã chạy đi, khi đấy sao không thấy lão nói gì? Hiện tại lại đi ngăn cản ta. Việc này thì có liên quan gì đến bổn thiếu gia? Lão muốn đổ oan sao? Nhìn bổn thiếu gia ta dễ bị bắt nạt lắm mà. Không có chuyện như vậy đâu. Quân Mạc Tà trừng mắt khoa trương nói. Muốn chối sao? Trước mặt chân nhân không nói lời giả dối. Tiểu huynh đệ, nếu không có ngươi, tên sở cấp hồn kia nhất quyết sẽ không nhẹ nhàng đắc thủ như vậy. Lão giả mặt đỏ mỉm cười. Tiểu huynh đệ, chúng ta gọi người lại cũng không có ác ý gì. Con cảm thấy mừng nữa ấy chứ. Muốn hỏi một câu, sư phụ cậu là vị nào có thể dạy dỗ ra một thiếu niên anh tài như vậy? Nghĩ thực đương thời cũng không có mấy người làm được. Lão phù thực sự là rất tò mò.